Vô địch kiếm vực, chương 117, 117, mình thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng Dương Thiên Diệp, nói, tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi trừ có thể khống chế thú vương bên ngoài, có phải hay không còn lĩnh ngộ kiếm kia đạo chân ý? Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại, kiếm ý thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, hắn chưa bao giờ thi triển qua. Trước mắt nữ nhân này làm sao lại biết? Gặp Dương Thiên Diệp biểu lộ, Tần Tịch Nguyệt biết đáp án, lập tức nhịn không được cười rộ lên, cười một hồi, nói. Nguyên lai tiểu đệ đệ ngươi thật lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi đúng thật là thiên phú dị bẩm đâu. Ngươi làm sao thấy được? Dương Thiên Diệp trầm giọng nói, bởi vì ngươi kiếm chiêu cùng kiếm khí quá mức lăng lệ, với lại ngươi thật giống như không cách nào hoàn toàn khống chế kiếm ý. Khiến cho ngươi ở vận dụng kiếm pháp cùng kiếm khí thì lộ ra từng tia kiếm ý, Tần Tịch Nguyệt nói. Thì ra là thế, Dương Thiên Diệp bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn nguyên lai cũng cảm giác được vấn đề này, nhưng là hắn căn bản không có cách nào giải quyết. Bởi vì hắn tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là đối kiếm ý này khống chế vẫn còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, đây cũng là hắn một mực phi thường đau đầu địa phương. Dương Thiên Diệp tạm thời không đi nghĩ vấn đề này. Nhìn xem Tần Tịch Nguyệt, nói. Giải thích, ta cần giải thích, không phải vậy ta hội đem hết toàn lực tru sát ngươi. Tần Tịch Nguyệt không thèm để ý chút nào Dương Thiên Diệp thân thể bên trên tán phát sát khí, nàng chậm rãi đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt, sau đó ngọc thủ chậm rãi ngả vào Dương Thiên Diệp trước ngực mười mấy cm nơi, sau đó hai mắt khép hờ. Dương Thiên Diệp nhướng mày, tuy nhiên trước mắt cô gái này không giống như là muốn động thủ. Nhưng là hắn vẫn không thể không phòng bị, ngay tại hắn chuẩn bị lui ra phía sau lúc, Tần Tịch Nguyệt hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó một Z4GS8 ấp sợi hồng sắc cùng hắc sắc hắc tuyến trong nháy mắt chui vào Dương Thiên Diệp trong cơ thể. Dương Thiên Diệp sắc mặt đại biến, không chút do dự rút kiếm chém về phía Tần Tịch Nguyệt, ngay tại lúc hắn kiếm cách nữ tử đầu chỉ có mấy cm lúc, Tần Tịch Nguyệt bất thình lình một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau đó thân thể thẳng tắp hướng hắn đảo lại. Dương Thiên Diệp thu kiếm vào vỏ, đỡ lấy nữ tử, sau đó hai mắt khép hờ, nội thị xuống trong cơ thể mình, chỉ gặp này lúc trước một sợi hắc tuyến cùng hồng tuyến chính quấn quanh ở hắn trên trái tim, huyền khí phun trào, chuẩn bị đem xua tan tiêu hủy, song khi hắn kim sắc huyền khí vừa chạm đến này sợi hồng tuyến cùng hắc tuyến lúc, hắn cô gái trong ngực thân thể nhất thời co quắp một trận, dường như ở tiếp nhận cái gì lớn lao thống khổ. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, vội vàng ngừng trong hạ thể động tác. Quả nhiên, hắn vừa dừng lại động tác, Tần Tịch Nguyệt thân thể liền đình chỉ run rẩy. Sau một lúc lâu, Tần Tịch Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó đối Dương Thiên Diệp lộ ra một cái có chút thê thảm nụ cười. Đó là vật gì? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Hai ta sợi hồn phách. Tần Tịch Nguyệt khóe miệng nổi lên một vòng buồn bã. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cầm hai ta sợi hồn phách giao cho trong tay ngươi, nếu như ta có bất kỳ hại ngươi chi tâm, hoặc là muốn ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi không chỉ có thể ngay đầu tiên cảm ứng được, còn có thể lợi dụng cái này hai sợi hồn phách để cho ta sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi có thể tín nhiệm ta đi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp sắc mặt động dung, trước mắt nữ nhân này thế mà cầm hai sợi hồn phách giao cho trong tay hắn. Đây không thể nghi ngờ là đưa nàng sinh tử giao cho trong tay nàng a, lập tức hỏi. Tại sao làm như vậy? Hắn thật có điểm không rõ nữ nhân này tại sao làm như vậy. Lúc trước ngươi nói không cùng ta hợp tác, là bởi vì ngươi không tín nhiệm ta, hiện tại ta ra lệnh đều trong tay ngươi nắm vuốt, vậy chúng ta có thể hợp tác a? Thanh âm cô gái có chút suy yếu. Dạng này đáng giá không? Không đáng ta lại có thể thế nào? Nếu như ta không cùng ngươi hợp tác, vậy ta mẫu hậu nhất định bị ta đứa cháu kia hại chết. Chỉ có cùng ngươi hợp tác, ta mẫu hậu mới có một chút hy vọng. Tần Tịch Nguyệt buồn bã nói. Nguyên lai ngươi là vì ngươi mẫu hậu. Dương Thiên Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước mắt nữ tử này như vậy cấp thiết muốn cùng hắn hợp tác, là không phải chính nàng, mà chính là mẫu thân của nàng. Muốn đến nơi này, có lẽ là cảm động lây. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt nữ nhân này thuận mắt nhiều. Không phải vậy ngươi cho rằng tỷ tỷ thật coi trọng ngươi à? Tần Tịch Nguyệt khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, nói. Tiểu đệ đệ, tuy nhiên ngươi rất ưu tú, dáng người cũng không tệ, nhưng là vẫn chỉ là tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ưa thích là thành thục nam tử, đối như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu nam hài là sẽ không cảm thấy hứng thú. Dương Thiên Diệp lắc đầu, không đi cùng Tần Tịch Nguyệt tranh cãi, cổ tay khẽ động, lấy ra một tờ trị liệu phù đập vào Tần Tịch Nguyệt trên thân, nói. Xem ở ngươi là cứu mẫu thân ngươi phân thưởng, miễn phí đưa ngươi một tấm thượng phẩm trị liệu phù. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói, ta sẽ không đi gia nhập kia cái gì Hoàng gia học viện, lại hoặc là theo ngươi kế hoạch gì tới làm việc, ngươi có thể minh bạch. Tuy nhiên nữ tử trước mắt vì mẫu thân, cam nguyện để cho mình nắm giữ nàng vận mệnh để hắn Dương Thiên Diệp có chút cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi, hắn sẽ không thật để theo nữ nhân này kế hoạch gì tới làm việc. Tương đối hắn mẫu thân mình còn tại Bách Hoa Cung chịu khổ đâu. Ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ liền có thể sao? Tần Tịch Nguyệt trong mắt mang lên một vẻ cầu khẩn, gấp cái gì? Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi, thừa nhận ta cùng ngươi bỏ trốn, cũng chính là coi ta tình nhân, đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa. Tần Tịch Nguyệt cười nói, Dương Thiên Diệp mày nhíu lại càng sâu, nói, cái này tính là gì bận bịu? Đần độn, Tần Tịch Nguyệt bạch Dương Diệp liếc một chút, nói, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, ngày sau nhất định ở Nam Vực hiển lộ tài năng, đặc biệt là ngươi lĩnh ngộ kiếm ý việc này bị đời người biết được lúc, khi đó nhất định chấn kinh rất nhiều người, mà khi đó ngươi lại là ta tình nhân, ở tăng thêm các ngươi lại tông môn, khi đó Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất tất nhiên sẽ để cho ta cực lực lôi kéo ngươi, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ coi trọng ta, một khi bọn họ coi trọng ta. Mẫu thân của ta tự nhiên cũng liền có thể mẹ bằng nữ quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đều là người chỗ tốt, vậy ta chỗ tốt đâu? Dương Thiên Diệp vấn đạo, hắn cũng sẽ không ngốc đến đi làm cái gì kẻ ba phải, có chút thực sự mới là trọng yếu nhất. Tần Tịch Nguyệt xoay tay phải lại, một cái quyền trục cùng lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay nàng, cầm quyền trục cùng lệnh bài đưa cho Dương Thiên Diệp, nói. Người đương nhiên cũng có chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt, ta ở Đại Tần Đế Quốc nắm giữ lấy một chi tình báo hệ thống. Đây là chi kia tình báo hệ thống danh sách nhân viên cùng địa điểm. Ngươi cầm lệnh bài này đi tìm bọn họ liền sẽ nghe ngươi điều khiển. Trừ cái đó ra, ta còn tại Đại Tần Đế Quốc nắm giữ lấy rất nhiều sản nghiệp. Những này sản nghiệp tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không nhỏ, những này ngươi cũng có thể dùng. Cái thứ hai chỗ tốt, có thể giải quyết đến từ ta đứa cháu kia uy hiếp. Ta đứa cháu kia mặc dù bây giờ là thay cha trưởng nước, nhưng hắn đến cùng còn không phải Đại Tần chân chính chủ nhân. Chỉ cần ngươi thừa nhận là ta tình nhân, vậy ngươi cùng hắn ở giữa sự tình liền có thể xem như chúng ta Đại Tần nội bộ sự tình. Nói cách khác, mặt ngươi đúng không là toàn bộ Đại Tần đế quốc, mà chính là một mình hắn mà thôi. Không chỉ có như thế, thậm chí hoàng tử khác sẽ còn âm thầm trợ giúp ngươi cùng ta. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thực lực kia cùng tiềm lực. Cái thứ ba chỗ tốt, nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt vũ mị cười một tiếng, nói. Tiểu đệ đệ, cái này cái thứ ba chỗ tốt dĩ nhiên chính là có tỷ tỷ cái này đại mỹ nhân làm bạn đi. Tuy nhiên ngươi chỉ là tỷ tỷ trên danh nghĩa tình nhân, nhưng nếu như ngươi theo đuổi tỷ tỷ lời nói không chừng giữa chúng ta thật sẽ phát sinh thứ gì đâu. Dương Thiên Diệp không nhìn Tần Tịch Nguyệt nói cái cuối cùng chỗ tốt, nói. Ngươi này như vậy đối ta thẳng thắn, cùng đưa ngươi hồn phách giao cho trong tay của ta, là nhìn chúng ta kiêm ý ha. Tần Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, gật gật đầu, nói. Xác thực, nếu như tiểu đệ đệ ngươi không có lĩnh ngộ kiêm ý, tỷ tỷ là không sẽ như thế không cho mình để đường rút lui. Bởi vì không có lĩnh ngộ kiêm ý ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là không tính là kinh diễm mới tuyệt, như ngươi loại này thực lực, hoảng trong bảng không phải là không có. Nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý ngươi liền khác biệt, theo ta được biết, kiếm tông trừ mấy trăm năm trước túy đạo nhân lĩnh ngộ kiếm ý về sau, liền ở không có người nào có thể lĩnh ngộ. Nghe vậy, Dư Thiên Diệp trầm mặc, hắn cho tới nay đều nghĩ đến đề cao thực lực, sau đó cứu ra mẫu thân. Nhưng mà việc này chung quy là cực kỳ khó, bởi vì liền xem như hắn đạt tới tôn giả cảnh, cũng là không thể cùng Bách Hoa Cung quái vật khổng lồ này đối kháng chính diện. Vẫn là câu nói kia. Muốn tới đối kháng, vậy thì nhất định phải muốn thành lập chính hắn thế lực. Thu phục thú vương kế hoạch này rất không tệ, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì thú vương trừ chiến đấu bên ngoài, cái khác có thể nói là không còn gì khác. Mà bây giờ trước mắt nữ tử này lời nói để hắn động tâm, cái kia chính là nữ tử nói cái kia tình báo hệ thống, hắn Dương Thiên Diệp hẳn là thành lập một cái ở nhân loại thế giới thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành lập một cái thế lực là cực kỳ khó khăn, nhưng là hắn Dương Thiên Diệp vẫn là có lòng tin, bởi vì hắn là phù văn sư, chỉ cần có tiền, thành lập một cái thế lực cơ bản nhất vấn đề liền không là vấn đề. Còn lại cũng là người, về phần người nha, trước mắt cái này Tần Tịch Nguyệt không học hỏi tốt thích hợp sao? Đối phương trong hoàng thất không nhận chờ thấy, lại còn có thể từ thành lập một chi tình báo hệ thống cùng đặt mua một số sản nghiệp. Phần này năng lực cùng tâm cơ tự nhiên là không cần phải nói. Về phần tín nhiệm vấn đề, đối phương hồn phách trong tay hắn, cái này tín nhiệm vấn đề cũng cầm không là vấn đề. Nói cách khác, thành lập một cái thế lực, ý nghĩ này là có thể. Cách chương.